Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Sorry Quê của mình. Bây giờ mời các bạn tiếp tục nghe phần 1 của quyển sách Think and Trade Like a Champion của Mark Minervini nha các bạn. Nhưng mà trước khi nghe nội dung quyển sách thì mình có một điều muốn chia sẻ với các bạn là những quyển sách ở trên kênh của mình nó ví như những bông hoa mà mình trồng á, thì có thể là bông hoa này đẹp với người này nhưng có thể với người khác thì nó lại không có đẹp. Nhưng mà cái vườn hoa của mình trồng á, thì xuất phát từ sở thích của cá nhân mình, cho nên nếu mà các bạn có ghé thăm vườn nhà mình xem hoa thì nếu các bạn thích thì các bạn ở lại ngắm lâu hơn, hoặc là cho mình biết là các bạn có thích những bông hoa mình trồng như thế nào hay không. Còn nếu mà các bạn không thích thì các bạn cũng nên vui vẻ sang vườn nhà khác ngắm các bạn nhé. Và nhân đây thì các bạn, những cái nội dung mà tuyệt vời của quyển sách này là do anh Thương Phạm ảnh gửi tặng cho mình, cho nên là cả bạn và mình mới có cơ hội được nghe quyển sách này nữa nè. Cho nên là các bạn hãy dành một lời cảm ơn và chúc anh Thương Phạm một nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe vì anh ấy đã mang quyển sách này đến với mình và các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn tiếp tục chúng ta cùng nghe nội dung tiếp theo của quyển sách phần 1 Luôn tuân thủ kế hoạch. Gần như tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống, từ chơi thể thao, xây dựng nhà cửa, khoan cắt bê tông trên đường phố, tranh cử chính trị hoặc thực hiện một ca phẫu thuật, đều yêu cầu phải lập kế hoạch trước khi bắt đầu tiến hành. Một nhà thầu không thể tiến hành đào móng nếu chưa có bản thiết kế nhà. Trước mỗi trận đấu, huấn luyện viên phải vạch ra đấu pháp và truyền đạt cho các cầu thủ. Một ca phẫu thuật phải có kết quả chẩn đoán, ảnh chụp MRI và kết quả phẫu thuật trước khi bác sĩ bắt đầu rạch vết dao đầu tiên. Nếu muốn thành công trên thị trường chứng khoán, bạn phải xây dựng một kế hoạch trước khi làm bất cứ điều gì. Sau đó, bạn phải biết cách thực hiện tất cả các quyết định giao dịch theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư chẳng hề có bất cứ kế hoạch nào khi tham gia vào thị trường. Hoặc tệ hơn, họ có một kế hoạch tồi dựa trên những khái niệm sai lầm hoặc những ý tưởng không thực tế về hoạt động đầu tư. Họ nhận được những mẹo vặt từ các nhà môi giới hoặc nghe nó từ TV hoặc có thể từ một ai đó, người cũng được nghe từ một người nào khác. Mách nước về một cổ phiếu đang chuẩn bị cất cánh. Đây là cách thức hàng ngàn đô la đang đổ vào thị trường chứng khoán nhưng không hề có một kế hoạch hợp lý. Liệu đây có phải là cách làm thông minh? Giao dịch là một ngành kinh doanh khắc nghiệt, vậy tại sao bạn lại đặt cược tiền mà không hề có một kế hoạch chu đáo? Vâng, nhiều nhà giao dịch vẫn thường xuyên làm như thế, rất dễ dàng tham gia vào thị trường chứng khoán. Bạn không cần phải có bằng cấp hoặc yêu cầu phải trải qua các khóa huấn luyện, bạn chỉ cần mở một tài khoản giao dịch và bắt đầu đặt lệnh. Điều này khiến nhiều người nhầm tưởng giao dịch chứng khoán là một việc dễ dàng, hoặc họ nghĩ rằng khả năng giành chiến thắng trên thị trường chứng khoán là cao, dù lý do gì đi nữa. Tôi từng thấy nhiều người đầu tư hơn 100.000 đô la vào một cổ phiếu mà không hề có chút nghiên cứu nào, đơn giản chỉ vì họ được mách nước từ bạn của một người bạn, người cũng chẳng hề đầu tư nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và lập kế hoạch giao dịch. Lòng tham luôn chiến thắng và họ chỉ nhìn thấy kịch bản tăng giá, họ không hề suy nghĩ đến việc phải là phản ứng ra sao khi gặp phải kịch bản giảm giá, hoặc đơn giản họ cho rằng điều đó không thể xảy ra. Xây dựng quy trình. Khi mới bắt đầu nghề giao dịch tài chính, tôi không hề có bất cứ kế hoạch nào. Chiến lược duy nhất là câu châm ngôn cổ xưa, mua đáy và bán đỉnh. Tôi nghĩ điều này có nghĩa là mua các cổ phiếu đang giảm giá và cho rằng cái gì giảm rồi sẽ phải tăng trở lại. Tôi mua những công ty có tên tuổi khi chúng rơi vào trạng thái kiệt quệ tài chính vì tôi nghĩ đã từng được nghe mọi người nói. Bạn không thể sai lầm khi đầu tư vào AT&T hoặc General Electric. Mua những cổ phiếu này khi giá giảm dường như là một ý kiến hay để tuân theo vì tôi tin rằng chúng có ít rủi ro và cuối cùng sẽ phải tăng giá trở lại. Điều đó thực sự là sai lầm. Đúng rồi đó các bạn, cổ phiếu của General Electric á, đến thời điểm này á, nó bị rớt giá một cách thảm hại luôn. Sau nhiều năm từng trải, điều tôi học được lúc này là không hề có cổ phiếu nào an toàn. Nếu bạn khẳng định có một cổ phiếu nào đó là an toàn, cũng giống như mọi người nói rằng có một chiếc xe đua an toàn. Thực tế, chẳng có chiếc xe đua nào là an toàn và tất cả các cổ phiếu đều có rủi ro. Một công ty có tên tuổi hoặc một doanh nghiệp lâu năm với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm không đồng nghĩa nó là một cổ phiếu tốt để mua. Khi thị trường giảm giá mạnh, thậm chí những công ty tốt cũng có thể thất bại, thậm chí rơi vào phá sản. General Electric đạt đỉnh vào năm 2000 và giảm từ mức $60 xuống còn dưới $6. Điều đó có nghĩa là công ty mất hơn 90% giá trị. Vào năm 2016, cổ phiếu này lấy lại được một nửa giá trị đã mất. Như vậy, sau 16 năm, các nhà đầu tư dài hạn mua vào một cổ phiếu Blue Chip nhưng vẫn bị lỗ 50%. Đây là điều đã xảy ra với một công ty từng được xem là tốt nhất thế giới. Danh sách những công ty được cho là an toàn nhưng cuối cùng cũng bị thất bại nhiều vô số kể. Nhiều cổ phiếu thua lỗ tôi từng mua trong những ngày mới bắt đầu sự nghiệp đầu tư đã thất bại thảm hại trước khi chúng khiến tôi từ bỏ giao dịch chứng khoán vì các khoản lỗ lớn đã xóa sạch số vốn ban đầu và niềm tin trong tôi. Câu chuyện nghe thật quen phải không nào? Tôi không mất nhiều thời gian để hiểu ra cần phải có một kế hoạch trước khi mua vào cổ phiếu. Quan trọng hơn, tôi cần có một kế hoạch để đối phó với rủi ro, vốn là đặc điểm của nghề giao dịch cổ phiếu. Kế hoạch sẽ đưa ra những quy tắc nền tảng cho hoạt động giao dịch của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn biết sẽ giao dịch cái gì, tại sao, khi nào và làm như thế nào. Có một kế hoạch không đảm bảo bạn sẽ thành công ở mỗi lần giao dịch, nhưng nó sẽ giúp bạn quản trị rủi ro, tối thiểu hóa thua lỗ, bảo vệ lợi nhuận khi có và xử lý những sự kiện bất ngờ đòi hỏi phải hành động quyết đoán ngay lập tức. Tất cả điều này sẽ cải thiện khi khả năng chiến thắng của bạn theo thời gian. Bằng cách định nghĩa trước một vài tham số, tôi có thể biết liệu các giao dịch có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không. Có một quy trình, cho dù đó là gì, miễn là bạn có một quy trình. Sau đó bạn sẽ có một nền tảng ban đầu để làm việc và chỉnh sửa cho đến khi hoàn thiện. Những thành phần chính của một kế hoạch giao dịch: điểm mở vị thế được hệ thống hóa nhằm xác định chính xác cái gì là yếu tố kích hoạt quyết định mua vào. Bạn sẽ xử lý rủi ro như thế nào? Phải làm gì nếu giao dịch chống lại bạn? Hoặc nếu lý do bạn mua cổ phiếu đã đột ngột thay đổi? Bạn bảo vệ lợi nhuận ra sao? Bạn xác định quy mô vị thế, số lượng cổ phiếu mua vụt vào như thế nào? Và khi nào bạn sẽ quyết định tái cơ cấu lại danh mục? Hy vọng không phải là một kế hoạch. Một kế hoạch giao dịch mang lại cho bạn đường cơ sở hoặc cơ sở hợp lý, baseline. Người dịch, đường cơ sở baseline có nghĩa là một thước đo chuẩn để đánh giá một vấn đề. Gì đó, ví dụ như nó là điểm khởi đầu cho một cuộc thảo luận, là dữ liệu ban đầu để so sánh, đánh giá trong thống kê, là vạch cuối cùng trong sân tennis hoặc sân bóng rổ, là một bộ chuẩn standard để đánh giá hiệu quả dự án thông qua việc đo lường. Hàm ý ở đây là kế hoạch giao dịch sẽ cung cấp các nền tảng cơ sở hợp lý ban đầu để giúp nhà giao dịch đánh giá xem diễn biến của một giao dịch có diễn ra đúng kế hoạch hay không. Cái này trong cái nền tảng giao dịch đó các bạn có cái thay vì các bạn sử dụng nến Nhật candlestick thì các bạn có thể sử dụng cái đường baseline này để xem coi giá của nó so với cái giá cơ sở như thế nào, thì cái này nó cũng khá hay á. Một cái kế hoạch giao dịch mang lại cho bạn đường cơ sở hoặc cơ sở pháp lý cho sự kỳ vọng, theo đó bạn biết một giao dịch có tiếp tục sinh lợi hay không, hoặc điều gì đó đã trở nên sai lầm. Mong ước và hy vọng không phải là một kế hoạch giao dịch. Phù thủy tài chính S. Sekota từng nói, hãy thận trọng với sự khác nhau giữa trực giác và mong ước. Hy vọng không phải là một chiến lược giao dịch. Không có kế hoạch giao dịch, bạn chỉ đang cố làm hợp lý hóa mọi chuyện mà thôi. Thường bạn sẽ nói với chính mình, hãy kiên nhẫn, không nên chốt lời sớm. Nhưng bạn có thể hoảng loạn trong một lần điều chỉnh tự nhiên và sau đó từ bỏ bỏ lỡ một đợt tăng giá lớn. Người dịch Escota là một phù thủy tài chính được nhắc đến trong cuốn Stock Market Windsor, Conversation with American Top Stock Trader, những phù thủy chứng khoán, cuộc đối thoại với các nhà giao dịch chứng khoán hàng đầu Hoa Kỳ của Chase Walker, với thành tích tạo ra tỷ suất sinh lợi 250.000%, không phải lỗi đánh máy, trong hơn 16 năm. Tài năng của Sekota có thể sánh vai với những siêu sao như Warren Buffett và George Soros. Xem thêm về Sekota tại đây. À, chimtintaichinh.com hả? Ừ. Biết được điều gì nên kỳ vọng cho phép bạn đánh giá liệu giao dịch có đang hoạt động đúng giờ hay không. Để hiểu phép liên tưởng của tôi, hãy nghĩ về sự khác nhau giữa lịch trình hàng ngày và thời gian thực tế đoàn tàu vào sân ga. Giả sử bạn thường đón chuyến tàu có lịch trình cập bến vào lúc 6 giờ, 5 phút mỗi sáng để đi làm một ngày nào đó. Vào lúc 6 giờ 15, nếu như chuyến tàu vẫn chưa đến, bạn sẽ không bận tâm nhiều đến sự trễ hẹn nhỏ này. Nhưng nếu đến 7 giờ 30 mà chuyến tàu vẫn chưa đến, bạn biết chuyến tàu đã gặp phải vấn đề và nên suy nghĩ đến việc sử dụng một phương tiện vận chuyển khác. Tương tự, kỳ vọng của bạn đối với mỗi lần giao dịch chứng khoán là một lịch trình. Nếu lợi nhuận kỳ vọng vẫn chưa trở thành hiện thực, bạn không nên ôm tiền chết và chờ đợi từ tháng này sang tháng khác, trong khi cổ phiếu bạn mua cứ đi ngang và nhiều cơ hội khác tốt hơn đang xuất hiện. Bạn biết nên phải làm gì vì kế hoạch sẽ nói cho bạn biết. Với một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, bạn có thể xác định liệu chuyến tàu có diễn ra đúng lịch trình hay không, hoặc có sự gián đoạn nào đó khiến bạn cần phải quan tâm và chuyển sang mua cổ phiếu khác. Kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Cách tốt nhất đảm bảo thành công trên thị trường chứng khoán là có những kế hoạch ứng phó khẩn cấp, nghĩa là sử dụng câu hỏi nếu như và cập nhật chúng khi đối diện với tình huống mới, từ đó tạo ra một cuốn sổ tay đối phó với các tình huống bất ngờ. Do hậu quả của cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 vào Trung tâm Thương mại Thế giới, nhiều công ty tài chính đã tiến hành phân cấp quản lý hệ thống thông tin Merrill Lynch, di chuyển trung tâm dữ liệu tới Staten Island để chạy một mạng lưới điện riêng nhằm tránh khả năng mất điện tại một khu vực. Mạng lưới thông tin ở New York hiện nay đã được sao lưu dữ liệu dự phòng. Trong vai trò một nhà đầu cơ cổ phiếu, mục tiêu của bạn là luôn ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu hay sẵn sàng giao dịch với một vài sự kiện bất ngờ. Để làm điều này, bạn phải xây dựng khả năng xử lý cho mọi tình huống có thể xảy ra. Các sự kiện được suy tính trước là chìa khóa để quản trị rủi ro, hiệu quả và gia tăng tài khoản vốn. Dấu hiệu của một nhà đầu tư chuyên nghiệp là có sự chuẩn bị chu đáo. Trước khi tiến hành giao dịch, tôi phải chuẩn bị ứng phó với tất cả các tình huống có thể nảy sinh. Một khi xuất hiện các tình huống bất ngờ mới, tôi sẽ đề cập chúng vào bản kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Bằng cách sử dụng bản kế hoạch ứng phó khẩn cấp, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi quyết định giao dịch để thích ứng với các tình huống bất ngờ. Kế hoạch ứng phó khẩn cấp có thể được kích hoạt khi bạn gặp phải nỗi thất vọng, đặc biệt lúc đóng một giao dịch thua lỗ và khi bảo vệ lợi nhuận. Mặc dù bạn gặp phải sự cố bất ngờ, nhưng bạn đã có một kế hoạch để ứng phó với thảm họa. Tôi luôn suy nghĩ đến tất cả các tình huống không mong muốn có thể xảy ra trong lúc giao dịch, chẳng hạn như mất điện hoặc mất kết nối đường truyền Internet. Tôi từng gặp phải điều này một lần khi toàn bộ hệ thống môi giới của công ty bất ngờ bị sập. Kết quả là tôi phải sử dụng tài khoản phụ thứ hai để có thể bán khống phòng ngừa vị thế mua. Có một kế hoạch ứng phó với thảm họa tạo cho tôi sự an tâm, vì khi những điều không thể tưởng tượng xảy ra, tôi lập tức biết phải phản ứng như thế nào. Bạn nên có kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho một số tình huống sau đây. 1. Đâu là mức giá bạn nên đóng vị thế khi giao dịch chống lại bạn? 2. Cổ phiếu phải diễn biến như thế nào để bạn quyết định mua vào và trở lại sau khi đã đóng vị thế giao dịch? 3. Tiêu chí nào để bán cổ phiếu lúc còn đang tăng mạnh nhằm bảo vệ lợi nhuận? 4. Khi nào bạn nên bán cổ phiếu bị suy yếu để bảo vệ lợi nhuận? 5. Bạn sẽ xử lý ra sao với các tình huống thảm họa và những biến động bất ngờ yêu cầu phải thay đổi quyết định ngay lập tức trong bối cảnh có áp lực? Kế hoạch ứng phó khẩn cấp bao giờ bao gồm các yếu tố sau? Mức dừng lỗ ban đầu. Trước khi mua cổ phiếu, tôi tính trước điểm cắt lỗ tối đa là mức giá tại đó tôi sẽ thoát toàn bộ vị thế như nếu như giao dịch chống lại tôi. Thời điểm giá chạm vào điểm cắt lỗ, tôi bán cổ phiếu mà không cần phải suy nghĩ. Một khi thoát khỏi cổ phiếu đó, tôi có thể đánh giá lại tình hình với cái đầu sáng suốt hơn. Mức cắt lỗ đầu tiên phải được xác định rõ ràng trước khi bắt đầu mở lệnh giao dịch. Một khi cổ phiếu tăng giá, điểm bán nên được nâng lên để bảo vệ lợi nhuận bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ tự động, trailing stop. Tiêu chí để mở lại vị thế, một vài cổ phiếu hoàn tất tín hiệu mua nhưng sau đó bất ngờ điều chỉnh hoặc kéo ngược mạnh khiến cho lệnh cắt lỗ của bạn bị kích hoạt. Điều này vẫn thường xuyên xảy ra khi thị trường biến động mạnh. Thông thường một cổ phiếu có các yếu tố cơ bản tốt có thể phục hồi trở lại sau khi trải qua một đợt kéo ngược mạnh, thiết lập nền giá mới và hình thành điểm mua hợp lý. Rất thường xuyên tín hiệu mua lần thứ hai thậm chí còn mạnh hơn tín hiệu mua đầu tiên vì cổ phiếu này đã loại bỏ những nhà giao dịch yếu ớt. Bạn không nên giả định một cổ phiếu sẽ nhanh chóng hồi phục sau khi đã chạm vào mức dừng lỗ. Nhà giao dịch luôn luôn phải biết bảo vệ bản thân và sẵn sàng cắt lỗ. Nhưng nếu bạn vừa mới đóng vị thế do chạm vào điểm dừng lỗ, đừng vội vàng loại trừ cổ phiếu này ra khỏi danh sách ứng viên mua tiềm năng. Nếu cổ phiếu này có tất cả những đặc điểm của một cổ phiếu chiến thắng, hãy tìm kiếm mở lại vị thế. Lần giao dịch đầu tiên của bạn có thể bị thất bại, đôi khi phải mất đến 2 hoặc thậm chí 3 lượt giao dịch mới bắt được cổ phiếu tăng giá mạnh. Đây là đặc điểm của một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Các nhà giao dịch nghiệp dư thường tỏ ra sợ hãi sau 1 hoặc 2 lần giao dịch thất bại, nhưng nhà giao dịch chuyên nghiệp lại tỏ ra thản nhiên và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Họ đánh giá mỗi giao dịch dựa vào thước đo rủi ro với lợi nhuận. Họ xem mỗi tín hiệu giao dịch như một cơ hội mới bán khi có lãi. Một khi cổ phiếu bạn mua có lợi nhuận khá lớn, thường là gấp nhiều lần so với rủi ro cắt lỗ ban đầu, bạn không nên để cho vị thế này trở thành khoản lỗ. Ví dụ, bạn đặt mức rủi ro cắt lỗ ban đầu là 7% so với giá. Nếu cổ phiếu tăng và giá mang tới khoản lãi 20%, đừng bao giờ để vị thế này mất toàn bộ lợi nhuận và thậm chí trở nên thua lỗ. Để bảo vệ lợi nhuận, hãy di chuyển lệnh dừng lỗ tới điểm hòa vốn hoặc sử dụng lệnh dừng lỗ động, trailing stop, để khóa là phần lớn lợi nhuận. Bạn có thể cảm thấy nuối tiếc khi đóng lệnh tại điểm hòa vốn hoặc chỉ có một khoản lãi nhỏ, trong khi trước đó nó từng là một khoản lãi lớn, nhưng bạn sẽ cảm thấy tồi tệ hơn nếu như toàn bộ lợi nhuận biến thành thua lỗ. Một khi bạn mua cổ phiếu, có hai tình huống cơ bản để bán và bảo vệ lợi nhuận. Lý tưởng nhất là bán khi cổ phiếu đang tăng mạnh và sau khi đã đạt được mục tiêu giá kỳ vọng. Cách thứ hai là bán khi cổ phiếu bị suy yếu, vì cổ phiếu khi đảo chiều giảm đến một mức giá nào đó sẽ là lời cảnh báo cho bạn. Bán ở đâu, khi nào và như thế nào sẽ được thảo luận chi tiết ở phần chính. Bán khi cổ phiếu đang tăng mạnh là một kỹ năng mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp phải mất thời nhiều thời gian luyện tập mới có được. Điều quan trọng là nhận ra khi nào một cổ phiếu đang tăng giá quá nhanh và do đó dễ bị kiệt sức. Bạn có thể dễ dàng đóng vị thế khi vẫn còn nhiều người mua, hoặc bạn có thể bán khi giá đổ nhào về điểm hòa vốn sau khi xuất hiện tín hiệu suy yếu đầu tiên. Bạn cần có kế hoạch cho cả hai trường hợp: bán khi cổ phiếu tăng mạnh hoặc đang tăng mạnh, hoặc bán khi cổ phiếu bị suy yếu. Kế hoạch đối phó với thảm họa. Đây là phần quan trọng nhất của kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Nó sẽ giải quyết những vấn đề như: bạn sẽ làm gì nếu như mất kết nối Internet hoặc khi bị mất điện? Bạn có một hệ thống sao lưu hay không? Hoặc bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng sớm và nhận thấy giá cổ phiếu vừa mua hôm qua có một khoảng trống giảm giá lớn vì công ty bị điều tra bởi SEC, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, và CEO bỏ trốn với một khoản tiền biển thủ, bạn sẽ làm gì? Ưu tiên theo thứ tự tầm quan trọng. A. Giới hạn khoản lỗ. Phải xác định bạn sẵn sàng chấp nhận bao nhiêu rủi ro và thiết lập một mức cắt lỗ. B. Bảo vệ nguồn vốn. Một khi cổ phiếu tăng giá và bạn có khoản lợi nhuận kha khá, thường xảy ra sau lần điều chỉnh tự nhiên đầu tiên và cổ phiếu tăng đến đỉnh cao mới, bạn nên nâng lệnh dừng lỗ lên gần với điểm hòa vốn. C. Bảo vệ lợi nhuận. Đừng để một khoản lãi lớn biến mất, hãy sử dụng lệnh dừng lỗ tự động, trailing stop, để bảo vệ nó. Trước khi tham gia một vị thế mới hình 1.1, điều đầu tiên tôi phải làm là xác định điểm A. Đặt lệnh dừng lỗ ở đâu nếu như giao dịch này chống lại tôi. Sau đó, khi cổ phiếu tăng giá, ưu tiên tiếp theo của tôi là di chuyển lệnh dừng lỗ về điểm hòa vốn, điểm B. Nếu tôi may mắn có được khoản lãi lớn, ưu tiên của tôi lúc này là bảo vệ lợi nhuận, điểm C. Vai trò quan trọng của kế hoạch ứng phó khẩn cấp là cho phép bạn đưa ra những quyết định hợp lý trong bối cảnh gặp phải áp lực giao dịch, thời điểm đòi hỏi bạn phải xử lý đúng đắn nhất. Kế hoạch ứng phó khẩn cấp mang đến cho bạn tâm lý vững chắc, robust, giống như hệ thống giao dịch của bạn. Một chiến lược giao dịch tốt nên có kế hoạch phản ứng đối với những tình huống bất ngờ. Nếu không được chuẩn bị tốt, bạn sẽ có những quyết định sai lầm tại những thời điểm cần phải xử lý nhanh và chính xác. Kế hoạch ứng phó khẩn cấp là một quá trình liên tục. Một khi bạn có kinh nghiệm ứng phó với những vấn đề mới, bạn cần hình thành nên phương pháp xử lý cho những tình huống khẩn cấp tương tự và sau đó trở thành một phần của kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Bạn không bao giờ có được tất cả câu trả lời cho mọi câu hỏi, nhưng bạn có thể quyết định tham gia trở lại xu hướng chính sau khi những tình huống khẩn cấp qua đi, ở những thời điểm lợi nhuận lớn hơn nhiều so với rủi ro. Kế hoạch hoạt động ra sao trong thế giới thực? Kế hoạch không nên bị giới hạn trong từng chiến lược cụ thể. Bất kể bạn là một nhà đầu tư giá trị, một nhà giao dịch theo đà tăng trưởng, momentum trader, một nhà đầu tư dài hạn hay là một nhà giao dịch trong ngày, bạn cần có kế hoạch tấn công vào và một kế hoạch phòng thủ. Đừng tham gia vào thị trường khi không có kế hoạch nào. Sau đây là một số giả định và kỳ vọng trong kế hoạch giao dịch của tôi. Khi mua cổ phiếu, tôi kỳ vọng nó sẽ tăng giá nhanh sau khi mua. Lý do là các tín hiệu giao dịch của tôi, mẫu hình thu hẹp độ biến động hoặc VCP, Volatility Contraction, được thảo luận ở các phần sau của cuốn sách, thường dẫn tới sự tăng giá nhanh. Theo chiến lược này, số cổ phiếu bứt phá ra khỏi mẫu hình VCB để đi lên, đó là một tín hiệu tích cực. Sau khi xuất hiện điểm phá vỡ, tôi tìm kiếm một dấu hiệu nói cho tôi biết liệu giao dịch này có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không. Mấu chốt khi giao dịch theo điểm phá vỡ là xác định xem liệu đây có phải là một đợt tăng giá kéo dài hay chỉ là một đợt tăng giá ngắn hạn. Điều đầu tiên tôi muốn nhìn thấy sau khi cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ từ một nền giá base là nhiều ngày liên tiếp có tín hiệu mua tiếp nối, càng nhiều càng tốt. Ví dụ như giá liên tục tăng mạnh và đi kèm với sự gia tăng của khối lượng, đây chính là sự khác biệt giữa hành động mua của các nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nếu các định chế tài chính lớn đang gia tăng tích lũy cổ phiếu này, chắc chắn giá sẽ tăng trong nhiều ngày với lực mua mạnh. Trái lại, hành động mua vào của các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể hình thành điểm phá vỡ, nhưng hành động mua này không đủ mạnh để giữ cho đà tăng được kéo dài. Chỉ báo tốt nhất cho thấy bạn có thể kiếm được nhiều tiền từ một giao dịch là khi bạn có lợi nhuận ngay lập tức và cổ phiếu sẽ còn tăng giá trong vài ngày sau đó với khối lượng tốt. Hình 1.2. Hình 1.2, cổ phiếu YELF mã YELF năm 2013. Cổ phiếu tăng giá này nhiều ngày liên tiếp đi kèm với khối lượng tăng sau khi thoát khỏi nền giá base diễn ra trong 5 tuần. Đó là tín hiệu cho thấy sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức. Giữ quả bóng Zenith và bán một quả trứng gà. Điều quan trọng là bạn cần học cách phân biệt giữa sự khác nhau giữa hành vi giá bình thường và bất thường. Điều này giúp bạn xác định khi nào nên nắm giữ và khi nào nên thoát vị thế. Vào những năm 1980, tôi may mắn được nghe William Berger, nhà sáng lập quỹ Berger, nói chuyện về đầu tư cổ phiếu. Bill nói 8 từ rất quan trọng: tôi muốn sở hữu quả bóng tennis, không phải quả trứng gà. Người dịch 8 từ là được tính theo nguyên văn tiếng Anh: I want to own tennis ball, not S. Những từ này đối với tôi đáng giá hàng triệu đô la. Một khi cổ phiếu vượt lên trên điểm pivot, người dịch, điểm pivot là một khái niệm và triết lý giao dịch quan trọng của nhà đầu cơ vĩ đại Chet Livermore. Điểm pivot thể hiện cho triết lý định thời điểm Thị trường là tất cả, Timing is everything. Theo Livermore, điểm pivot là điểm mà tại đó đường kháng cự là yếu nhất và chỉ cần một lực cầu nhỏ cũng đủ để giá phá vỡ mức kháng cự. Vì thế, điểm pivot là điểm mua lý tưởng mà ở đó giá sẽ tăng rất nhanh. Và giả định đây là điểm pivot mua. Lưu ý, điểm pivot không nhất thiết phải là điểm phá vỡ breakout và nó có thể nằm thấp hơn các đỉnh gần nhất. Xem thêm giải thích ở phần 6. Một lưu ý khác là cần tránh nhầm lẫn với điểm pivot được xác định theo công thức. Điểm pivot P là trung bình của giá cao nhất 2, giá thấp nhất low và giá đóng cửa low của ngày, tuần hoặc tháng trước. Điểm pivot này được xác định theo công thức như sau: P bằng tổng của 2 cộng low cộng low chia cho 3. Mặc dù có cùng tên là pivot nhưng triết lý pivot của Chase Livermore có nghĩa là đường kháng cự yếu nhất. Điểm pivot là một bí mật giao dịch của Chase Livermore và ông gần như không thể để lại cho hậu thế các hướng dẫn thực hành chi tiết. Tuy nhiên, mỗi nhà giao dịch có thể tự mình tìm kiếm điểm pivot bằng cách quan sát hành động giá dựa trên lý thuyết VCP, mẫu hình độ biến động thu hẹp. Cá nhân dịch giả thường sử dụng hiện tượng Delphic để tìm kiếm điểm pivot. Một khi cổ phiếu vượt lên trên điểm pivot thích hợp và kích hoạt giá mua, tôi quan sát rất kỹ xem liệu nó có phản ứng như thế nào. Xác định xem liệu cổ phiếu này là quả bóng tennis hay một quả trứng gà sẽ nói cho bạn biết có nên tiếp tục nắm giữ hay không. Sau khi cổ phiếu tăng giá, thỉnh thoảng có một đợt điều chỉnh ngắn hạn. Nếu cổ phiếu này đủ khỏe, đợt điều chỉnh sẽ ngắn và sớm gặp điểm hỗ trợ và giá sẽ bị đẩy lên đỉnh cao mới chỉ trong vài ngày, nghĩa là nó nảy lên giống như một quả tennis. Hành động của quả bóng tennis thường chỉ diễn ra trong 2 đến 5 ngày hoặc thậm chí là 1 đến 2 tuần điều chỉnh. Sau đó cổ phiếu sẽ bật tăng trở lại và vượt qua đỉnh gần nhất. Đây là một thông tin rất giá trị sau khi giá hình thành điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá. Khối lượng giao dịch nên thu hẹp trong thời gian giá điều chỉnh và sau đó tăng lên khi cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới. Đây là cách giúp bạn xác định liệu cổ phiếu đang trải qua đợt điều chỉnh tự nhiên hay là một hành động giá bất thường cần phải lưu ý. Cổ phiếu đang được các tổ chức tích lũy mạnh luôn sớm tìm thấy điểm hỗ trợ trong những lần điều chỉnh đầu tiên diễn ra trong vài ngày hoặc một tuần sau khi thoát ra khỏi nền giá. Có xác suất 40-50% cổ phiếu vượt qua điểm mua và sau đó kéo ngược về thấp hơn đôi chút so với điểm phá vỡ đầu tiên. Điều này là hoàn toàn bình thường vì cổ phiếu sẽ bật dậy rất nhanh chỉ trong vài ngày hoặc 1 đến 2 tuần. Những đợt điều chỉnh nhỏ hoặc kéo ngược là điều hoàn toàn tự nhiên và xu hướng tăng giá sau đó sẽ diễn ra rất nhanh. Thỉnh thoảng, thị trường chung giảm mạnh ngay khi cổ phiếu vừa mới thoát ra khỏi nền giá, nên cổ phiếu này thường có một đợt điều chỉnh nhẹ. Trong giai đoạn điều chỉnh nhẹ, bạn có biết cổ phiếu này thực sự là gì? Liệu nó có nảy lên giống như quả bóng tennis hình 1.3 đến hình 1.5 hay nằm bẹp, dí như quả trứng gà? Những cổ phiếu tốt nhất luôn bật dậy mạnh, nhanh nhất. Một khi tôi mua cổ phiếu, nếu nó đáp ứng các kỳ vọng tăng giá của tôi rất nhanh và thể hiện hành động của quả bóng tennis, tôi sẽ nắm giữ nó lâu hơn. Đây không phải là một hành động ngẫu nhiên, nó là một phần trong kế hoạch của tôi. Hình 1.3, cổ phiếu Green Plains, mã GPRE năm 2013, tăng 150% trong 8 tháng. Cổ phiếu này thoát ra khỏi nền giá, kéo ngược trong 9 ngày. Một sự điều chỉnh tự nhiên và sau đó thiết lập vùng đỉnh với khối lượng giao dịch tăng lên, hành động của quả bóng tennis. Hình 1.4, cổ phiếu Netflix, mã NFLX năm 2009, tăng 525% trong 21 tháng. Cổ phiếu này thoát ra khỏi nền giá diễn ra trong 6 tháng với 2 đợt kéo ngược nhỏ trong 5 ngày và 7 ngày trước khi thiết lập đỉnh cao mới. Hình 1.5, cổ phiếu Lululemon Athletica, mã Lulu năm 2010, tăng 245% trong 18 tháng sau khi phá vỡ mẫu hình hai đáy điển hình. Có 2 đợt kéo ngược nhỏ và sau đó cổ phiếu này tăng giá một cách rất thuyết phục đến đỉnh cao mới. chuỗi tăng giá liên tục. Một đặc điểm khác cho thấy giao dịch đang diễn ra theo đúng kế hoạch là số ngày tăng phải nhiều hơn số ngày giảm trong 1 đến 2 tuần đầu tiên của đợt tăng giá. Tôi đơn giản đếm số ngày tăng và số ngày giảm. Càng nhiều ngày tăng càng tốt. Tôi muốn thấy có 3 ngày tăng trong 4 ngày giao dịch hoặc 6 ngày tăng trong 8 ngày giao dịch. Lý tưởng nhất là chuỗi 7 đến 8 ngày tăng liên tiếp. Những cổ phiếu đang được các tổ chức tài chính tích lũy luôn thể hiện hành động giá này, vì đây là bằng chứng cho thấy các tổ chức cần thu gom một số lượng cổ phiếu lớn nhưng không thể gom được trong một vài ngày. Kết quả là cổ phiếu này trở nên khó để mua, nghĩa là bạn không có nhiều cơ hội để tham gia ngay trong lần phá vỡ đầu tiên. Một sắc thái khác cần quan sát trong pha tăng giá đầu tiên là số ngày đóng cửa tốt nhiều hơn số ngày đóng cửa xấu. Xem hình 1.6 và 1.7, nghĩa là bạn muốn nhìn thấy số ngày có giá đóng cửa nằm ở trên khung giá ngày, gọi là đóng cửa tốt, nhiều hơn số ngày có giá đóng cửa nằm ở nửa dưới khung giá ngày, gọi là đóng cửa xấu. Ngoại lệ là khi nền giá có hành động giá quá chặt, với khối lượng bị thu hẹp đáng kể và chiều cao nền giá từ đỉnh tới đáy là quá nhỏ. Những cổ phiếu chiến thắng sẽ thể hiện các đặc điểm sau đây. Chuỗi tăng giá liên tục sau khi xuất hiện điểm phá vỡ. Số ngày tăng nhiều hơn số ngày giảm và số tuần tăng nhiều hơn số tuần giảm. Hành động quả bóng Stennis, nghĩa là giá bật tăng một cách nhẹ nhàng sau khi kéo ngược. Khối lượng cao ở những ngày và tuần tăng giá so với những ngày và tuần giảm giá. Số phiên đóng cửa tốt, giá đóng cửa nằm ở trên nửa trên khung giá ngày nhiều hơn số phiên đóng cửa xấu, giá đóng cửa nằm ở nửa dưới khung giá ngày. Khi nào không nên bán một cổ phiếu đang tăng kéo dài? Khi người bạn của tôi là David Ryan đang điều hành quỹ New USD Growth cùng với William O'Neill vào giữa những năm 1990, anh ấy đã lưu nhiều cổ phiếu sẽ hình thành điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá và nhanh chóng tăng kéo dài. Định nghĩa tăng kéo dài là bất cứ cổ phiếu nào tăng giá nhiều hơn 10% từ vùng củng cố gần nhất. David không bao giờ mua cổ phiếu đã tăng kéo dài, nhưng anh ấy đặc biệt quan tâm đến những cổ phiếu vừa mới tăng giá và sắp sửa tăng giá mạnh hơn nữa. Trong nhiều trường hợp, các cổ phiếu này tạo nên khoản lợi nhuận cao khủng khiếp. Ai tiếp tục mua vào những cổ phiếu này? David giải thích là do những quỹ hổ tương lớn hoặc các quỹ phòng hộ không thể gom đủ số lượng cổ phiếu muốn mua trong một hoặc hai ngày. Trong một vài trường hợp, phải mất vài tuần để họ mua đủ số lượng cổ phiếu mong muốn. Sự sẵn lòng mua của họ đã thu hút sự hiếu kỳ của David và khiến cho anh ta muốn nghiên cứu tín hiệu của dòng tiền lớn đang muốn tích lũy vị thế nhưng phải mua trong nhiều ngày liên tiếp. Anh ấy so sánh những cổ phiếu này với các cổ phiếu tăng giá nhỏ, nhanh chóng kết thúc và sau đó giảm ngược trở lại. Sau nhiều giờ nghiên cứu và quan sát cùng với sự giúp đỡ của một nhà lập trình tài năng tên là Rajnesh Gupta, anh ấy đã phát hiện ra một số đặc điểm độc đáo. David thường gọi những thiết lập tín hiệu giao dịch setup lần này là những con kiến. Đây là một thuật ngữ anh ấy đặt ra nhằm giải thích cho cái xuất hiện trên đồ thị khi cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí thích hợp. Chúng được đánh dấu những điểm nhỏ ngay phía trên thanh giá. Trong một cuộc đối thoại gần đây, David nói với tôi rằng anh ấy dễ dàng nhớ được các thiết lập tín hiệu giao dịch được gọi là chỉ báo MVP, là ba từ viết tắt của đà tăng trưởng, momentum, khối lượng là volume và giá, price. Một cổ phiếu vừa mới thoát ra khỏi nền giá đầu tiên muốn tăng trưởng giá kéo dài phải có các đặc điểm sau đây. Hình 1.8. Một cổ phiếu vừa mới thoát ra khỏi nền giá đầu tiên muốn tăng giá kéo dài phải có các đặc điểm sau đây. Hình 1.8. Đà tăng trưởng, cổ phiếu này phải tăng giá 12 trong 15 ngày giao dịch. Khối lượng tăng 25% hoặc nhiều hơn trong 15 ngày giao dịch. Giá cổ phiếu tăng hơn 20% hoặc nhiều hơn trong 15 ngày giao dịch. Mức tăng giá càng mạnh và khối lượng tăng giá càng lớn trong 20 ngày là càng tốt. David cảnh báo không nên mua một cổ phiếu chỉ dựa trên 3 đặc điểm trên nếu cổ phiếu này đã tăng giá kéo dài. Anh ấy nói rằng tốt hơn hết là nên chờ đợi điểm kéo ngược, một sự điều chỉnh tự nhiên hoặc thiết lập một nền giá mới. Tuy nhiên, đôi lúc một cổ phiếu có đầy đủ các đặc điểm của MVP nhưng lại không tăng giá kéo dài. Điều này xảy ra khi khung giá thời gian 15 ngày diễn ra gần với đáy của nền giá. Điều quan trọng là chỉ báo này có thể được sử dụng ngược lại với một tín hiệu bán khi cổ phiếu tăng kéo dài từ nền giá cuối cùng. Tôi sẽ thảo luận điều này trong phần chính, khi nào nên bán và chốt lợi nhuận. Mọi người đều muốn nhìn thấy chỉ báo MVP vì nó giống như có võ sĩ Michael Jordan hoặc là Peyton Manning trong đội của họ. Chỉ báo MVP của David có thể giúp bạn phát hiện ra các cổ phiếu triển vọng, hoặc bạn đã nắm giữ một cổ phiếu đang cho thấy có sự quan tâm của các tổ chức lớn được thể hiện bởi những con kiến. Hình 1.8, cổ phiếu của Google, mã Google năm 2014, tăng 625% trong vòng 40 tháng. Cổ phiếu này có chuỗi 7 ngày tăng giá liên tục sau điểm mua. Hiện tượng kéo ngược diễn ra ngắn và nhanh chóng tìm thấy ngưỡng hỗ trợ trên đường tăng giá từ $52 tới $100. Nếu mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch, mọi kế hoạch cần tính đến các kịch bản tiêu cực. Thực sự là bạn luôn gặp phải những kế hoạch giao dịch không diễn ra đúng như mong đợi. Bạn phải có kế hoạch xử lý những tình huống này và tối thiểu hóa thua lỗ. Bạn nên biết những tín hiệu cho thấy giao dịch đang có vấn đề, đó là những mẹo giúp bạn nhanh chóng đóng vị thế hoặc giảm tỷ trọng. Một trong số trường hợp là phải hành động trước khi giá chạm vào mức dừng lỗ. Có thể những yếu tố cơ bản của cổ phiếu đang xấu đi, hoặc có thể đó là một công ty tốt nhưng thời điểm gia nhập thị trường của bạn không phù hợp và bạn phải chờ cho đến khi các tín hiệu mua theo phân tích kỹ thuật xuất hiện một lần nữa. Nhưng ngay cả khi bạn tham gia trở lại, nếu kỳ vọng của bạn vẫn chưa được đáp ứng và cổ phiếu vẫn không diễn ra hợp lý, bạn cần phải sớm nhận ra vấn đề. Sau đây là những dấu hiệu vi phạm sẽ nói cho bạn biết giao dịch có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không. Quan sát đường trung bình di động 20 ngày sau khi xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá. Một khi cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá và bắt đầu xu hướng tăng, giá nên nằm trên đường trung bình di động 20 ngày. Tôi không muốn nhìn thấy giá đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày và ngay sau khi hình thành điểm phá vỡ. Nếu điều này diễn ra, đó là một tín hiệu cảnh báo sớm. Tôi không nhất thiết phải bán cổ phiếu ngay lập tức vì một lý do duy nhất này. Nhưng nghiên cứu của tôi cho thấy, sau khi cổ phiếu hình thành điểm phá vỡ từ mẫu hình VCP, nếu giá ngay lập tức đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày, xác suất cao xu hướng tăng sẽ bị gãy. Bạn nên cắt giảm một nửa vị thế đang nắm giữ. Việc cổ phiếu đóng cửa dưới đường trung bình di động 50 ngày với khối lượng lớn là tín hiệu cực xấu. Nên nhớ, việc đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày bản thân nó không phải là một tín hiệu quá xấu. Nhưng nếu điều này xảy ra ngay sau khi có cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá, đó là một tín hiệu cảnh báo quan trọng, đặc biệt nếu có thêm những dấu hiệu vi phạm khác. Cần chú ý khi giá có 3 đáy thấp hơn đi kèm với khối lượng tăng mạnh. Một tín hiệu cảnh báo khác là khi cổ phiếu có 3 đáy thấp hơn, 3 lower low, ngay sau khi xuất hiện điểm phá vỡ, và đặc biệt quan sát xem điều gì xảy ra ở ngày tạo đáy thứ 3 và những ngày sau đó. 3 đáy thấp hơn đi kèm với khối lượng giao dịch tăng mạnh là một cảnh báo đỏ, hình 1.9. Tuy nhiên, nếu vào ngày tạo đáy thứ 3, người mua đổ vào và là khối lượng tăng mạnh sẽ giúp cổ phiếu đóng cửa tăng hoặc nằm ở nửa trên khung giá ngày, tôi vẫn có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này. Nhưng nếu giá đóng cửa xấu tại đáy thứ 3 mà không có bất cứ hành động mua nào hỗ trợ, đó là một hành động cho thấy xu hướng tăng đã bị thất bại, đặc biệt nếu các đáy thấp hơn sau đó có khối lượng giao dịch rất lớn. Hình 1.9, cổ phiếu Wayfair, mã Quay, năm 2014, sau khi xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá với khối lượng thấp, cổ phiếu này không thể tiếp tục tăng giá. Thay vào đó, cổ phiếu bị bán tháo mạnh mẽ, tạo nên 3 đáy thấp hơn với khối lượng giao dịch tăng mạnh và giá đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày. Thỉnh thoảng có đến 4 đáy thấp hơn, tuy nhiên theo nguyên tắc chung, các đáy thấp hơn liên tiếp sau đáy thứ 3 luôn là điểm báo rất xấu và càng tồi tệ hơn nữa nếu có khối lượng giao dịch lớn. Bạn nên cẩn trọng khi gặp phải tình huống này. Cần lưu ý, một đợt giảm giá nhẹ với nhiều đáy thấp hơn đi kèm khối lượng giao dịch thấp không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, khi có ba hoặc nhiều đáy thấp hơn đi kèm với khối lượng lớn là tín hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng tăng bị vi phạm. Khi bạn gặp phải tình huống này, bạn nên cẩn trọng, đặc biệt nếu cổ phiếu không tìm thấy điểm hỗ trợ. Khi bạn gặp phải đồng thời hai tình huống vi phạm trên ngay sau khi xuất hiện điểm phá vỡ, nghĩa là giá đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày và ba đáy thấp hơn mà không có bất cứ hành động mua nào hỗ trợ, hoặc thậm chí tồi tệ hơn đi kèm với khối lượng lớn tại các ngày đóng cửa xấu, khả năng cao đây là một giao dịch thất bại. Tăng giá với khối lượng thấp, low volume out, giảm giá với khối lượng cao, high volume in là cảnh báo nguy hiểm. Hành động khối lượng có thể là tín hiệu cảnh báo trước về khả năng thành công hoặc thất bại của một giao dịch. Giả sử bạn mua một cổ phiếu khi nó mới vừa xuất hiện điểm phá vỡ của mẫu hình VCB với mức thanh khoản khá tốt, nhưng nếu bạn mua cổ phiếu vào đầu phiên giao dịch ngày hôm đó là những giờ giao dịch đầu tiên, bạn không thể chắc chắn liệu khối lượng giao dịch của ngày đó là cao hay thấp. Lúc này, quan sát dấu hiệu sau sẽ giúp bạn xác định giao dịch này có khả năng thành công hay không. Tại hội thảo Master Trader Workshop năm 2014, David Ryan, nhà đầu tư 3 lần đạt giải US Investment Champion, nhà vô địch đầu tư Hoa Kỳ, nói: "Tôi muốn có lãi ngay lập tức. Nếu tôi không nhìn thấy lãi xuất hiện sớm ngay sau khi tôi mua, tôi có lý do để thoát khỏi cổ phiếu đó. Nếu một cổ phiếu có điểm phá vỡ với khối lượng thấp và sau đó đảo chiều giảm giá với khối lượng cao trong những ngày tiếp theo, đó thực sự là vấn đề lớn. Xem hình 1.10 và hình 1.11, bạn không muốn nhìn thấy cổ phiếu của mình bị mất sạch khoản lãi lớn hoặc tạo ra điểm phá vỡ giả và sau đó bị bán tháo với khối lượng lớn. Bạn của tôi là Dan Sanger, người cũng tham dự hội thảo Master Trader Workshop năm 2014, từng nói một câu nổi tiếng: con ngựa chiến thắng sẽ không chạy ngược về cổng. Hình 1.10, cổ phiếu Outer One Corp, mã OUTR, năm 2014. Cổ phiếu này cố gắng tạo ra điểm phá vỡ nhưng nhanh chóng đảo chiều với khối lượng tăng mạnh, tăng điểm với khối lượng thấp, low volume out, và giảm với khối lượng cao, high volume in, là một tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Hình 1.11, cổ phiếu Lumber Liquidator, mã LL, năm 2013, cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá với khối lượng thấp và thất bại tiếp tục tăng điểm trước khi đảo chiều và giá phá vỡ đường trung bình di động 20 ngày và 50 ngày với khối lượng cao, đó là một tín hiệu bán mạnh. Quan sát nhiều sự vi phạm. Sự xuất hiện đồng thời của nhiều tình huống vi phạm tôi vừa mô tả và minh họa như điểm phá vỡ có khối lượng thấp và không hình thành các phiên tăng điểm sau đó, ba đáy thấp hơn liên tiếp và cổ phiếu bị bán tháo với khối lượng lớn khi đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày, cho thấy kỳ vọng của tôi về khả năng tăng giá không trở thành hiện thực. Những vi phạm này có thể là những bí quyết giúp bạn sớm nhận biết có vấn đề lớn đang xuất hiện. Càng nhiều sự vi phạm, khả năng thất bại càng lớn. Nếu có nhiều vi phạm này xảy ra, tôi sẽ chắc chắn bán, thậm chí ngay cả trước khi mức dừng lỗ của tôi được kích hoạt, phụ thuộc vào việc các vi phạm này xảy ra như thế nào và mức độ trầm trọng ra sao. Tôi hoặc sẽ giảm tỷ trọng đầu tư hoặc thoát hoàn toàn khỏi cổ phiếu này. Tất nhiên, nếu lệnh dừng lỗ của tôi bị chạm tới, tôi sẽ bán bằng mọi giá. Phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và kỳ vọng của bạn, bạn sẽ có thể xác định xem liệu kế hoạch có bị gián đoạn hoặc kỳ vọng của bạn có trở thành hiện thực hay không. Nếu có nhiều dấu hiệu vi phạm xuất hiện sau khi bạn mua cổ phiếu, bạn nên thừa nhận giao dịch này nhiều khả năng không hoạt động như đúng như kỳ vọng và cần phải có sự điều chỉnh. Khả năng thừa nhận sai lầm là điều kiện tiên quyết bạn trở thành một nhà giao dịch chứng khoán thành công. Không có những chỉ dẫn mà tôi vừa giới thiệu, làm thế nào bạn nhận diện các sai lầm? Sau đây là danh sách các sai phạm cho thấy cổ phiếu bạn mua là sai lầm. Quan sát chúng sau khi cổ phiếu hình thành điểm phá vỡ. bao gồm xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá với khối lượng thấp, nhưng sau đó giảm ngược trở lại với khối lượng cao. 2. 3 hoặc 4 đáy liên tiếp mà không có hành động giá hỗ trợ. 3. Số ngày giảm nhiều hơn số ngày tăng. 4. Có nhiều phiên đóng cửa xấu hơn các phiên đóng cửa tốt. 4. Có giá đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày. 6. Giá đóng cửa dưới đường trung bình di động 50 ngày, xóa sạch toàn bộ khoản lãi lớn. Tư thế squat và bật dậy. Mặc dù bạn muốn cổ phiếu chạy giá sau khi mua vào, nhưng không nên vội vàng kết thúc giao dịch đó một cách không cần thiết. Một cổ phiếu không chạy giá ngay lập tức và không nhanh chóng đáp ứng mục tiêu giá của bạn không đồng nghĩa đó là một giao dịch thất bại. Những dấu hiệu vi phạm tôi vừa mô tả ở trên sẽ nói cho bạn biết liệu đây có phải là điểm báo gỡ hay không. Không có một kế hoạch, bạn có thể bỏ lỡ những tín hiệu cảnh báo hoặc do dự quá lâu và không thoát lệnh đúng lúc. Tất cả là do bạn không xây dựng kế hoạch trước khi tham gia giao dịch. Đôi khi một cổ phiếu sẽ phá vỡ xuyên qua điểm pivot nhưng nhanh chóng rơi về lại bên trong khung giá và đóng cửa thấp hơn đỉnh cao trong ngày. Tôi gọi đây là tư thế squat. Người dịch, squat có nghĩa là ngồi xổm. Tuy nhiên, dịch giả không sử dụng nghĩa tiếng Việt mà để nguyên tiếng Anh vì từ này được sử dụng khá phổ biến trong cách nói chuyện của người Việt. Đặc biệt, đây là tên của một tư thế tập gym. Theo đó, tư thế squat là bài tập gánh tạ hoặc tay không. Đứng lên, ngồi xuống và sử dụng nhiều nhóm cơ khác nhau trên cơ thể như đùi, mông, hông. Squat là bài tập quan trọng để kích thích sức mạnh và phát triển kích thước cơ bắp chân và hông và mông. Ở đây tác giả sử dụng hình thành tư thế squat trong tập gym vì tác giả là người yêu thích tập thể hình để mô tả hành động giá chứng khoán. Khi điều này xảy ra, tôi không vội vàng hoặc 2 ngày hoặc thậm chí là một vài tuần để xem liệu cổ phiếu này có xuất hiện giai đoạn mà tôi gọi là bật dậy, Reserver Recovery, hình 1.12 và 1.13. Đây là hiện tượng xảy ra phổ biến trong thị trường tăng giá. Trong một số trường hợp, phải mất đến 10 ngày giá cổ phiếu mới bật dậy sau tư thế squat. Đây không phải là quy tắc bất di bất dịch. Một vài cổ phiếu sẽ mất thời gian khá lâu để bật dậy, trong khi một số cổ phiếu khác sẽ thất bại và bạn phải thoát ra khỏi cổ phiếu đó. Tất nhiên, nếu sự điều chỉnh đủ lớn để chạm vào mức cắt lỗ, tôi sẽ bán ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ. Nếu giá điều chỉnh và đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày với khối lượng lớn và xuất hiện nhiều dấu hiệu vi phạm khác, nó sẽ lại làm giảm khả năng thành công và phải đánh giá lại giao dịch này. Thỉnh thoảng tôi bán nếu điều này xảy ra và tôi thỉnh thoảng giảm tỷ trọng vì thế. Nếu hành động giá quá chặt và khối lượng giảm, tín hiệu giao dịch có thể đang được hình thành và có thể bạn chỉ tham gia vào giao dịch này hơi sớm một chút. Bật dậy có nghĩa là cổ phiếu này có thể nhanh chóng lấy lại số điểm đã mất và đó là một tín hiệu tích cực. Sau khi bạn mua, hãy cố gắng chờ đợi trong một hoặc hai tuần và có đủ không gian để chấp nhận những biến động giá bình thường. Tất nhiên nằm trong giới hạn dừng lỗ của bạn. Nếu cổ phiếu đang xuất hiện tư thế squat, đừng vội hoảng loạn cho đến khi lệnh dừng lỗ của bạn vẫn chưa bị kích hoạt và không có nhiều sự vi phạm xuất hiện. Hãy chờ đợi xem liệu cổ phiếu này có thể bật dậy được hay không. Hình 1.12, cổ phiếu Bio Delivery Science, mã PDSI năm 2014 tăng 80% trong vòng 3 tháng. Cổ phiếu này cố gắng hình thành điểm phá vỡ thoát ra khỏi mẫu hình chiếc cốc tay cầm, nhưng sau đó lại xuất hiện tư thế squat. Vào ngày cố gắng hình thành điểm phá vỡ, 2 ngày sau đó cổ phiếu bật dậy vì không có tín hiệu vi phạm nào xuất hiện và giá chưa chạm vào mức cắt lỗ. Nếu bạn mua vào ngày xuất hiện điểm phá vỡ giả không thành công, thay vào đó là tư thế squat, bạn vẫn đang nắm giữ vị thế để chờ đợi tăng giá. Hình 1.13, cổ phiếu Myron Technology, mã MU, năm 2013 tăng 87% trong 13 tháng. Cổ phiếu này cố gắng hình thành mẫu hình 3C, xem giải thích ở phần 7. Tuy nhiên, điểm phá vỡ không thành công và giá đóng cửa nằm ở nửa bên dưới của khung giá ngày, nghĩa là đang định hình đang hình thành tư thế squat, hai ngày sau cổ phiếu này bắt đầu bật dậy. Tránh chu kỳ tê liệt, hối tiếc. Rất thường xuyên, nhà đầu tư cảm thấy bị rối trí sau khi mua vào cổ phiếu và không biết điều gì xảy ra tiếp theo. Họ mua, nắm giữ và chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra, nghĩa là họ kỳ vọng và cầu nguyện cho cổ phiếu này đi theo hướng họ mong đợi. Nhưng nếu hành động mua không dựa trên các quy tắc giao dịch đúng đắn, họ không có cách nào để tính toán hành động và biết liệu điều gì đó có diễn ra theo kế hoạch hay không, hoặc có vấn đề gì cần phải chú ý hay không. Tất cả các nhà giao dịch lắc lư và chao đảo giữa hai trạng thái cảm xúc, do dự và hối tiếc. Sự xung đột bên trong này nảy sinh từ việc không xác định thời gian rõ ràng và không có một kế hoạch tốt trước khi giao dịch. Nỗi e sợ về sự hối tiếc là một cảm xúc mãnh liệt. Nếu bạn không có kế hoạch, bạn chắc chắn sẽ trải qua sự tê liệt về cảm xúc và trở nên đoán mò tại những thời điểm ra quyết định chính xác. Nếu bạn giống như hầu hết các nhà giao dịch khác, cảm xúc của bạn cứ liên tục dao động giữa hai cảm xúc này. Do dự, tôi có nên mua hay không? Tôi có nên bán hay không? Tôi có nên tiếp tục nắm giữ hay không? Hối tiếc, tôi tiếc vì đã mua, tôi tiếc vì đã bán, tôi tiếc vì đã giữ cổ phiếu quá lâu. Nên nhớ, đầu cơ là dự đoán chuyển động sắp tới và sau đó chờ xem có đúng hay sai. Bạn tuân thủ kế hoạch và thực hiện nó. Tiếp theo, sau khi giao dịch được hoàn tất, bạn đánh giá kết quả, khắc phục nhược điểm của phương pháp và quay trở lại thị trường với một kế hoạch tấn công mới. Chìa khóa để nhận ra sự bất bình thường là mọi việc diễn ra tệ hơn những gì bạn lo sợ hoặc tốt hơn những gì bạn mong muốn. Nếu bạn không biết được điều có diễn ra đúng hay như cái kế hoạch hay không, thì mọi hành động của bạn sẽ trở nên phi lý trí. Lời kết, nếu bạn không suy nghĩ cẩn trọng trước khi tham gia giao dịch, bạn chắc chắn đang cố gắng biện hộ lý do để mọi thứ trở nên hợp lý và có thể rơi vào trạng thái do dự tại những thời điểm cần đưa ra những quyết định đúng đắn, tức thời. Cuốn sách này nói về các quy tắc giao dịch đúng đắn, vì thế nó hữu ích đối với tất cả các nhà giao dịch bất kể chiến lược của họ là gì. Nói cách khác, các quy tắc trong cuốn sách này không nhất thiết phải là những chiến lược cụ thể. Đó là lý do tại sao phần này rất quan trọng, luôn tuân thủ kế hoạch. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn các quy tắc tôi áp dụng trong hoạt động giao dịch. Nhưng bất kể phương pháp của bạn là gì, nếu bạn không có một kế hoạch, cuối cùng bạn cũng sẽ phá hủy bản thân mà thôi. Bạn sẽ không thể quản trị nổi các chiến lược giao dịch. Nên mua ở đâu, nên bán ở đâu, có nên tiếp tục nắm giữ để tìm kiếm lợi nhuận lớn hay không, trừ khi bạn có một kế hoạch chi tiết bao gồm các tín hiệu xác nhận cho thấy giao dịch hoạt động đúng như kỳ vọng và những vi phạm giúp bạn cảnh giác và điều chỉnh hành động một cách phù hợp. Vì thế, hãy có một kế hoạch. Thành công của bạn tùy thuộc vào nó. Như vậy thì các bạn vừa nghe phần 1, phần đầu tiên của quyển sách, đó là hãy tuân thủ kế hoạch. Phần này quá hay phải không các bạn? Nó sẽ cho các bạn biết là các bạn nên vào ở đâu và khi nào là có những cái dấu hiệu cảnh báo. Và các bạn hãy lập ra cho mình một kế hoạch để chuẩn bị ứng phó trước bất kỳ tình huống nào. Chắc chắn là trong phần này đã mang đến cho các bạn rất là nhiều giá trị, phải không nào? Có một điều nữa đó mình chia sẻ với các bạn. Vì cái phần này á, là cái cuốn sách này nè, không phải là sách giấy mà là chỉ là những cái bức ảnh được chụp lại. Cho nên á, là khi mà mình đọc á, có một số chỗ mình nhìn không có rõ. Với lại á, mình vừa mở máy tính ra mình xem, rồi mình lại đọc nữa, cho nên á, là chắc chắn là có một cái số chỗ mà mình bị vấp á, mong các bạn thông cảm nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo. Chương tiếp theo đó là trước tiên hãy nghĩ đến rủi ro. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi chiều thứ 6 giao dịch hiệu quả nha.